Chương 2456, Bàn Thạch Thuẫn. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua té quỵ dưới đất Phong Thần một chút, cười cười, lắc đầu, nói ra, thật sự là một đám đồ ngu xuẩn, không thấy máu tươi liền thật coi là thế gian cũng chỉ có cạn như thế mà thôi. Ơ thời điểm này, quản chi Lý Thất Dạ lời nói là phong khinh vân đạm, lúc này toàn bộ thần hành môn tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, thần hành môn tất cả mọi người phục bái trên mặt đất, bất luận là đệ tử bình thường, hay là cường đại lão tổ, đều quỳ rạp dưới đất, toàn thân tốc tốc phát run. Ơ thời điểm này, bọn hắn mới biết được cái gì mới là đại khủng bố, cái gì mới là quái vật khổng lồ, mà về phần bọn hắn, vậy chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, quản chi là bọn hắn là cửu bí đạo thống ngũ cường một trong, quản chi là trong chư vị lão tổ của bọn hắn có cường đại vô cùng bất hủ chân thần, nhưng là giờ này khắc này, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng là không đáng giá được nhắc tới, vậy cũng là không đủ thành đạo, giờ này khắc này, trước mắt người trẻ tuổi không chút nào thu hút này. Tại trong lúc vất tay liền có thể đủ đưa bọn hắn vào chỗ chết, trong lúc đàm tiếu liền có thể đủ dễ dàng để bọn hắn toàn bộ thần hành môn hôi phi yên diệt. Có thể nói, quản chi ở trong mắt người khác là quái vật khổng lồ thần hành môn, quản chi là cửu bí đạo thống ngũ cường một trong thần hành môn, lúc này ở trong mắt người trẻ tuổi bình thường trước mắt này, đó đều chỉ bất quá là thế gian bụi bặm mà thôi. Lúc này thần hành môn chư vị lão tổ đều đang run rẩy, Thiên Hạt chân nhân càng là hối hận không kịp. Ở thời điểm này hắn cũng không phải là lo lắng sinh mệnh của mình an nguy, mà là lo lắng toàn bộ thần hành môn. Ở trong nội tâm Thiên Hạt chân nhân cũng không hy vọng sự ngu xuẩn của mình mà hủy đi toàn bộ thần hành môn. Hôm nay tạo thành cục diện như vậy, đây hết thảy đều là lỗi lầm của hắn. Nếu quả như thật là do ở cá nhân hắn ngu xuẩn tạo thành thần hành môn hủy diệt, như vậy hắn thấy thẹn đối với thần hành môn liệt tổ liệt tông, quản chi hắn xuống đất, cũng không mặt mũi đối với thần hành môn lịch đại tiên hiền. Ở thời điểm này, Thiên Hạt chân nhân sắc mặt trắng bệch, tại thời khắc này hắn mới chính thức minh bạch, vì cái gì Lý Thất Dạ sẽ nói có thể kết thành việc hôn sự này là bọn hắn trèo cao, nữ nhi của hắn có thể cho Lý Thất Dạ làm ấm giường đó là vinh hạnh của nàng, đáng tiếc, trước đó hắn lại ngu bất quá cùng, không thể bắt lấy cơ hội vạn năm khó gặp này. Lúc này liền xem như hối hận, đó đã tới đã không kịp, Thiên Hạt chân nhân trong lòng hối hận vạn phần, đây hết thảy đều là bởi vì hắn ngu xuẩn mà tạo thành. Ở thời điểm này hắn cảm thấy mình chết trăm lần không đủ, nếu như trăm chết có thể chuộc tội, hắn nguyện ý chuộc về, hắn nguyện ý trăm chết. Lý Thất Dạ chỉ là phong khinh vân đạm nhìn thoáng qua nằm rạp trên mặt đất nơm nớp lo sợ thần hành môn các đệ tử, tẻ nhạt vô ý, lạnh nhạt nói ra, được rồi, giết sạch các ngươi, cũng vô pháp hiển lộ rõ ràng ta vô địch chi uy, cút đi. Tạ ơn bệ hạ, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy. Phong thần cùng thần hành môn trên dưới tất cả mọi người như gặp đại xá một dạng, cũng không khỏi như là cái sàn một dạng run rẩy, lập tức lăn qua một bên. Ở thời điểm này, toàn thân bọn họ đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trên người y phục đều ướt đẫm. Tại Lý Thất Dạ một tiếng sau khi phân phó, thần hành môn trên dưới tất cả mọi người ba quỳ chín bái, cuối cùng mới ngoan ngoãn lăn đến một bên, ngay cả đại khí cũng không dám lên tiếng. Lý Thất Dạ tẻ nhạt vô vị, tiện tay liền đem trong tay thạch thuẫn ném cho bên cạnh Trương Kiến Xuyên, nhàn nhạt nói ra, những ngày này đến, ngươi vẫn luôn phục dịch ta, đối với người bên cạnh, ta vẫn luôn là hậu đãi, bàn thạch thuẫn này liền ban cho ngươi đi, đây cũng là một loại duyên phận. Lý Thất Dạ đột nhiên ban cho thạch thuẫn, cái này lập tức để Trương Kiến Xuyên miệng trợn mắt ngốc, cả người đều ngơ ngác đến đứng ở nơi đó, miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời cũng khó mà lấy lại tinh thần. Đây nào chỉ là Trương Kiến Xuyên trong lúc nhất thời khó mà lấy lại tinh thần, liền xem như thần hành môn tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi lập tức bị chấn động, tại vừa rồi bọn hắn hay là nơm nớp lo sợ, sợ mất mật, mà tại thời khắc này, bọn hắn lập tức liền bị Lý Thất Dạ thủ bút kinh hãi. Bọn hắn cũng nhìn ra được, thạch thuẫn này là một bảo vật cực kỳ khó lường, uy lực của nó có thể là thất vai tại thủy tổ chi binh, thậm chí có khả năng tốt uy lực càng thêm tuyệt luân. Một kiện vô thượng chi bảo như này, không biết có bao nhiêu người vì đó thèm nhỏ nước dãi, thạch thuẫn này, nếu như là lưu lạc ở bên ngoài, vậy tuyệt đối sẽ nhấc lên ngập trời gió tanh mưa máu, bất luận một môn phái gì, đều sẽ vì thạch thuẫn này tranh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại phong khinh vân đạm, mười phần tùy ý đem một cái thạch thuẫn tuyệt thế vô song như này ban cho Trương Kiến Xuyên. Trước hết nhất lấy lại tinh thần hay là kiến thức rộng nhất phong thần vội nhắc nhở Dương Xây Tỉnh, nói ra, còn không mau cảm ơn bệ hạ. Ở thời điểm này phong thần trong lòng cũng theo đó vui mừng, mặc dù nói bọn hắn thần hành môn là phạm vào không thể tha thứ tội lớn, ngu không ai bằng, Nhưng ít ra bọn hắn thần hành môn còn có một người đệ tử có thể vào Lý Thất Dạ pháp nhãn, đây cũng là lưu lại một tia duyên phận. Trương Kiến Xuyên lấy lại tinh thần, không khỏi giật mình một cái, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, vô cùng cảm kích, nói ra, đa tạ bệ hạ ban ân. Bàn thạch thuẫn này cường đại, không phải xây dựng vào trên đạo hạnh của ngươi, mà là ở đạo tâm của ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ cần ngươi có một viên đầy đủ đạo tâm kiên định, liền có thể chưởng ngự nó. Mà lại, đạo tâm của ngươi có bao nhiêu kiên định, nó liền có bao nhiêu kiên định, nếu như đạo tâm của ngươi đều là không thể phá vỡ, như vậy, nó có thể vì ngươi ngăn lại thế gian tuyệt đại đa số công phạt, thế gian ít có người có thể thương ngươi, nhỏ minh bạch. Trải qua Kiến Xuyên lấy lại tinh thần, lại bái, không cùng nói hết, nhàm chán, cuối cùng, Lý Thất Dạ tùy ý nhìn phong thần bọn hắn một chút, cũng lười để ý tới bọn hắn, quay người phiêu nhiên mà đi. Phong thần đang muốn nói chuyện, nhưng mà, hắn nói còn không có nói ra, Lý Thất Dạ đã là biến mất vô ảnh vô tung. Phong thần, danh xưng là đương kim người tốc độ nhanh nhất, hắn có thể nói là ở khắp mọi nơi, nhưng là, giờ này khắc này, so với Lý Thất Dạ tốc độ đến, là như vậy không có ý nghĩa, căn bản là không cách nào tới đánh đồng. Thật vất vả phong thần lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đây vốn là trời ban cơ hội tốt, đáng tiếc, bọn hắn thần hành môn lại không thể hảo hảo nắm giữ, cứ như vậy không công để nó từ trong tay di chuyển. Một hồi lâu, phong thần trầm mặt, phân phó nói ra, kể từ hôm nay, thần hành môn phong bế sơn môn, bất kỳ người nào đệ tử không có cho phép, đều không được bước ra một bước. Hôm nay chuyện xảy ra, bất kỳ người nào đều không cho phép hướng ra phía ngoài lộ ra mảy may, nếu không, giết không tha. Phong thần đã minh bạch, bất luận vì cái gì Lý Thất Dạ muốn giả điệu thấp, nhưng đều có đạo lý của hắn. Đã như vậy, hắn cũng không hy vọng có cái gì tiếng gió là từ bọn hắn thần hành môn tiết lộ ra ngoài, nếu là có không chút nào đúng, cái này sẽ cho bọn hắn thần hành môn mang đến tai họa ngập đầu, cho nên hắn đối với thần hành môn các đệ tử đều hạ phong khẩu lệnh, bất kỳ đệ tử nào đều không cho phép nghị luận việc này, bất kỳ đệ tử nào đều không cho phép đem chút nào tin tức truyền đi. Đệ tử minh bạch, trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử đều té quỵ dưới đất, cung kính nói ra. Phong thần nhìn Thiên Hạc chân nhân một chút, lắc đầu, chậm chậm nói ra, ngươi tốt nhất diện bích hối lỗi đi, quá làm cho người ta thất vọng, làm một cái trưởng môn, ngươi thật sự là thất trách, kém chút để tông môn đặt vạn kiếp bất phục, đệ tử thụ mệnh. Thiên Hạc chân nhân xấu hổ vô cùng, phục bái trên mặt đất. Phong thần không khỏi nhìn xem lúc này còn nhìn xem trong tay bàn thạch thuẫn ngẩn người Trương Kiến Xuyên một chút, trong lòng của hắn không khỏi vì đó cảm khái vạn phần, hắn biết, Lý Thất Dạ tha thứ bọn hắn thần hành môn. Cũng không phải là xem ở hắn trên khuôn mặt già nua, cũng không phải xem ở cái gọi là liệt tổ liệt tông phân thượng, mà là xem ở trước mắt tên đệ tử này phân thượng. Ngươi tốt nhất tu luyện đi, có cái gì chỗ nào không hiểu, cứ tới hỏi ta. Phong thần cùng nhang nói với Trương Kiến Xuyên, con đường tương lai còn dài đằng đẵng, tông môn khỏe mạnh phải nhờ vào ngươi. Nếu là đổi lại bình thường, ở trong thần hành môn, giống Trương Kiến Xuyên đệ tử như vậy căn bản không có khả năng đạt được phong thần vị trí tôn lão tổ này tự mình chỉ điểm. Dù sao, Trương Kiến Xuyên vậy cũng chẳng qua là đồ tôn chi hậu vãn bối, tại lúc trước hắn, không biết có bao nhiêu trưởng bối muốn được phong thần chỉ điểm một hai đâu. Huống chi, Trương Kiến Xuyên ở trong hậu bối thiên phú và đạo hạnh không phải cao nhất, cũng không phải có tiềm lực nhất, chỉ có thể nói là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, một người đệ tử như vậy. Cực vốn cũng không khả năng đạt được chí tôn lão tổ tự mình chỉ điểm, cho dù có chỉ điểm, vậy cũng chẳng qua là ngẫu nhiên chỉ điểm một hai câu mà nói. Nhưng là, bây giờ lại trở nên không giống với lúc trước, Trương Kiến Xuyên đã thành toàn bộ thần hành môn trụ cột, là toàn bộ thần hành môn trụ cột, thần hành môn tương lai có thể hay không lại trốn qua một chút kiếp nạn, còn ký thác ở trên người hắn. Cho nên, đối với một đệ tử có tiềm lực như vậy, phong thần như thế nào lại không hảo hảo đi bồi dưỡng hắn đâu. Trương Kiến Xuyên thật vất vả lấy lại tinh thần, vội phục bái trên mặt đất, nói ra, tạ lão tổ, hẳn là tông môn hảo hảo cảm ơn ngươi. Phong thần không khỏi cảm khái đỡ dậy Trương Kiến Xuyên, nói ra, là ngươi cứu vớt tông môn, về sau cố gắng lên, đệ tử minh bạch. Trương Kiến Xuyên vội nói, cuối cùng, phong thần không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh ngốc như gà gỗ phi hoa thánh nữ một chút, trong lòng của hắn không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, trong nội tâm không thắng thở dài. Tại ngày đó, tại Thái Thanh Hoàng yêu cầu xuống, định xong việc hôn sự này, tại lúc ấy ngoại trừ là khiếp sợ Thái Thanh Hoàng quyền uy chi ta, đồng thời cũng có lấy báo Thái Thanh Hoàng dìu dắt chi ân. Về sau Thái Thanh Hoàng băng hà, đấu thánh vương triều băng diệt, Tân Hoàng trở thành vong quốc chi quân, Mặc dù hắn không ép buộc Lý Thất Dạ từ hôn, nhưng ở trong nội tâm vẫn là hy vọng Lý Thất Dạ có một ngày chính mình từ bỏ. Nhưng mà, lại có ai sẽ nghĩ tới hôm nay sẽ như thế đảo ngược đâu, chuyện cho tới bây giờ, Phi Hoa Thánh Nữ đã không có cơ hội, việc hôn sự này cũng coi là hủy. Trước đó, bao nhiêu thần hành môn đệ tử cho rằng đây là Lý Thất Dạ trèo cao, hiện tại mới hiểu được, là bọn hắn thần hành môn trèo cao, mà lại, hiện tại bọn hắn muốn trèo cao cọc hôn sự này, đều không có tư cách này. Phong Thần trong lúc nhất thời không thắng thở dài, ngày đó là hắn tự tay lập thành cọc hôn sự này, đây vốn là cất giấu một cọc cơ duyên to lớn nha, đáng tiếc, bọn hắn thần hành môn lại lãng phí một cách vô ích, thậm chí còn kém một chút cho mình đưa tới ngập đầu chi họa. Ở thời điểm này, Phong Thần không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ biến mất phương hướng, trong lúc nhất thời, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Tại thời khắc này hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Thái Thanh Hoàng sẽ chọn Lý Thất Dạ làm hoàng đế, hắn cũng không thể không thừa nhận, gừng càng già càng cay, Thái Thanh Hoàng ánh mắt hay là so với bọn hắn những người này độc ác, Tân Hoàng vô địch nha, nếu như thế nhân biết tin tức như vậy, đây là cỡ nào rung động người sự tình, ở trong mắt người khác là một tên phế vật Tân Hoàng. Vậy mà so Thái Thanh Hoàng còn kinh khủng hơn, so Thái Thanh Hoàng còn cường đại hơn, nếu như cửu bí đạo thống tất cả mọi người biết tin tức như này, vậy chỉ sợ là không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu truyền thừa phải vì thế mà run rẩy. Thái Thanh Hoàng còn tại thời điểm, đều đã độc tôn thiên hạ, quét ngang bát phương, nếu như Tân Hoàng lại một lần nữa đăng cơ, vậy cả thế gian còn có người nào có thế địch. Ở thời điểm này, Phong Thần không khỏi ánh mắt nhìn về phía Quát Thương Thành phương hướng này, giờ này khắc này. Các đại quân đoàn, binh trì thế gia, vạn trận quốc những truyền thừa khác, lão tổ đều vì thiên hạ hoàng quyền tranh đến quên cả trời đất. Nhưng là, bọn hắn làm sao từng biết, bọn hắn tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình, bọn hắn tất cả mọi người, tất cả sự tình vậy đều chỉ bất quá là một quân cờ trên bàn cờ người khác mà thôi. Chân chính lĩnh ngộ đằng sau, Phong Thần không khỏi ra một tiếng mồ hôi lạnh, ở thời điểm này, hắn lại không khỏi có mấy phần may mắn. Xem ra bọn hắn thần hành môn có cảnh ngộ như thế cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu như còn tiếp tục đi vũng nước đục này, hậu quả không dám tưởng tượng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.